Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 585, góc truyện audio.com, không nghĩ tới lần này trả lời càng nhanh hơn. Đang họp, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới anh làm việc cũng sẽ làm biếng. Tin nhắn vẫn như cũ trả lời rất nhanh, ừ, ngẫu nhiên khổ nhàn kết hợp một lần. Cô lập tức có chút giờ khóc giờ cười, không cách nào tưởng tượng thần sắc những cấp dưới khi biết cấp trên của mình bình thường cẩn thận tỉ mỉ trong lúc mở họp chơi điện thoại. Trên thực tế, những người này nguyên một đám đã thành thói quen loại hành động này của Lục Tổng nhà mình trong khoảng thời gian gần đây. Hết lần này tới lần khác đối phương thật đúng là một đại boss, một khắc trước còn đang trả lời tin nhắn, sau một khắc chuẩn xác không sai tiếp tục đón lời nói của bọn họ quả thực là nghịch thiên. Hơn nữa, người cùng Lục Tổng nhắn tin rốt cuộc là ai vậy a, ngày nào cũng như vậy, quả thực hiếu kỳ chết bọn họ rồi, nhưng chính là đoán không ra đối phương là ai. Cuối cùng trong công ty lưu truyền một cái chuyện xấu như vậy, đó chính là Lục Tổng bọn họ vạn năm độc thân toàn phương vị chất lượng tốt có bạn gái. Tiểu Lý đã chết lặng, toàn bộ công ty chỉ có mình mới biết được bí mật quả thực khó chịu chết người, hết lần này tới lần khác còn không thể cùng người khác bát quái, nếu không bát cơm liền khó giữ được. Bất quá Tiểu Lý thực rất muốn nhổ nước bọt. Trước kia ở công ty hàng ngày dính nhau còn chưa tính, hiện tại cũng đi trường học hai người còn cả ngày nhắn tin không ngừng, có đôi khi trông thấy trên mặt Lục Tổng thần sắc ôn nhu Tiểu Lý đều cảm thấy một trận rùng mình. Tiểu Lý ở trong lòng không ngừng đề, tỉnh bản thân, bọn họ là anh em, là anh em, là quan hệ anh em thuần khiết. Nhưng là mẹ nó thế này giống anh em cái gì nha, nhất định chính là cặp đôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt nha. Trầm Mộc Bạch còn không biết Tiểu Lý bên này nội tâm đã nhanh muốn hỏng mất, cô ở đây huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc thời điểm uống nước, trong đám người truyền đến một trận tiếng hoan hô, ngay sau đó một nam sinh đẹp trai bưng lấy một chùm hoa hồng đi đến trước mặt cô. Huấn luyện viên lúc này không có ở đây, nếu không thì nên mắng chửi người. Nam sinh kia nắm tóc ánh mắt lấp lóe nói, Lục Thiến tôi thích cậu, cậu nguyện ý làm bạn gái của tôi không? Trong khoảng thời gian này, Trầm Mộc Bạch không biết nhận được bao nhiêu nam sinh thổ lộ, lần này tự nhiên cũng là cự tuyệt. Nam sinh mặc dù cũng trong dự liệu, nhưng vẫn là rất mất. Mát vậy cậu có thể tiếp nhận lễ vật của tôi không? Hoa hồng rất nhiều, thoạt nhìn hẳn là có 99 đoá. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, uyển chuyển lần nữa cự tuyệt nam sinh. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy qua, nhưng là buổi tối, trên giường cô nhiều hơn một bó hoa hồng. Trầm Mộc Bạch sững sờ, ngay sau đó liền nghe được thanh âm Chu Tiểu Lệ chột dạ ở sau lưng truyền đến, cái kia, Lục Thiến, hoa hồng này là tớ đem tới trên giường cậu, nam sinh kia quá có nghị lực một mực xin chúng tớ hỗ trợ, tớ nhất thời mềm lòng, đáp ứng. Hơn nữa bạn nam đó nói vì cầm bó hoa này, kém chút xảy ra tai nạn xe cộ, chính là hy vọng cậu có thể thu lại, không làm bạn gái cũng không có sao. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, bỏ đi. Chu Tiểu Lệ còn sợ cô sẽ tức giận, nghe vậy cảm động nói, tớ cũng là nhất thời não rút mới. Đáp ứng, lần sau sẽ không như vậy. Tổng cộng 99 đóa hoa hồng, còn có một tấm thẻ nhỏ, Trầm Mộc Bạch đưa nó đặt lên giường, sau khi rửa mặt tắm rửa dễ chịu nằm lì ở trên giường. Vốn dĩ bắt đầu có chút buồn ngủ, khi điện thoại rung lên, liền biến mất. Trầm Mộc Bạch cầm điện thoại di động lên, khi thấy người gọi video, không chút suy nghĩ liền tiếp nhận rồi. Bất quá cân nhắc đến những người khác trong ký túc xá, cô đổi một góc độ, bối cảnh sau lưng chính là toàn bộ vách tường. Cách chương,